Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 16 của truyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh Chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio truyện nhé. Chương 46. Sau khi quay lại Bắc Kinh, tôi chỉ nhận được một cuộc điện thoại của Lịch Xuyên kéo dài vài phút, hỏi tôi mới tới nơi an toàn chưa. Kể từ lần đó, tôi không nhận được một cuộc điện thoại nào của Lịch Xuyên nữa. Tôi cũng không gọi điện thoại tìm anh. Tôi vẫn đang nhớ nhung anh, nhưng lại cảm thấy vô vọng. Thôi thì để nước chảy bèo trôi đi. Kể từ khi về từ Thụy Sĩ, tôi bỗng nhiên nghĩ thông tất cả. Cuộc sống của Lịch Xuyên quan trọng, cuộc sống của tôi cũng quan trọng không kém. Nói tóm lại, tôi phải sống một cuộc sống thật phong phú, không làm cái xác không hồn nữa. Tôi lại bắt đầu thời khóa biểu từng màng. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động một tuần một lần của người ăn chay, học nấu đồ chay với Nam Cung Lục Như. Hàng ngày tôi lên mạng sưu tầm các công thức, đi mua nguyên liệu về nhà làm. Nếu thấy ngon, liền thể hiện tài nghệ, giới thiệu với mọi người. Ưu điểm lớn nhất khi tham gia hội này chính là được gặp một số người, những người đó vì có cùng sở thích mà tụ tập lại, không hề hứng thú với sinh hoạt cá nhân của bạn, cũng không liên lạc với bạn sau giờ hoạt động. Nói cách khác, những người này giống như bạn trên mạng vậy, chỉ khi nào gặp nhau thì mới tồn tại, còn những thời gian khác thì hoàn toàn không là gì cả. Bất chi bất giác một tháng trôi qua, nhà Tùng lẳng lặng đi vào cuộc sống của tôi. Lúc ý thức được điều này thì đã muộn. Ví dụ như ở lớp học nhảy Latin một tuần 3 buổi, mỗi buổi một tiếng của tôi, nhà Tùng đều là bạn nhảy của tôi. Dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Đinh, chúng tôi phối hợp vô cùng ăn ý, tiến bộ thần tốc, trở thành cặp làm mẫu trong lớp. Tiết tấu của những vũ điệu Latin hay thay đổi, cứng mềm phối hợp hay dùng những động tác kéo qua kéo lại để tăng kích thích. Lúc nhảy, tôi sẽ quên hết tất cả, đầu óc dưới sự kích thích của âm nhạc biến từ trống rỗng thành hưng phấn. Sau đó tôi bắt đầu tưởng tượng đối thủ của mình là Lịch Xuyên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt khiêu khích. Tôi cười vô cùng quyến rũ, cùng nhảy vô cùng say mê, nhảy xong rồi thì lại quên sạch sẽ. Ngạ Tùng là một anh chàng đáng yêu, nhưng anh ta không hợp khẩu vị của tôi. Anh ta không giống Lịch Xuyên, trong đầu không có hai chữ lãng mạn. Ví dụ như vào một buổi hoàng hôn, tôi gặp được Ngạ Tùng ở cửa sân vận động, mới nói có một câu, hoàng hôn hôm nay đẹp thật, anh ta lại cứ thế mà sửa sai. Ừ, theo góc độ vật lý mà nói, thật ra không có từ mặt trời mọc, mặt trời lặn, đây chỉ là ảo giác của việc trái đất tự quay, gây ra cho chúng ta mà thôi. Nghe xong câu này, tôi ngây ra, tâm trạng vui vẻ trong ngày cũng biến mất. Sau đó anh ta đưa cho tôi một ống kim loại nặng nặng. Đây là kính viễn vọng tôi làm, có thể nhìn được mặt trăng, tặng cô một cái. À, cảm ơn. Tôi cầm lấy ống kim loại nặng trịch kia, nhìn qua nhìn lại. Anh biết làm à, mua thấu kính ở đâu? Tự mài. Tự mài? Kính ở đâu ra? Trong kính bỏ đi, đáy bình thủy tinh, bóng đèn, dùng giấy nhám mài, sau đó dùng kem đánh răng đánh bóng. Rất có kiên nhẫn, tuy nhiên là đố ngốc cũng biết làm cái này tốn thời gian biết bao nhiêu. Sau đó tôi liền cảm thấy hơi khẩn trương. Cái này, anh tặng tôi cái này không có ý gì khác đi. Không, tuần này tôi dẫm lên chân cô rất nhiều lần, xem như bồi thường nho nhỏ, cũng coi như nhân cơ hội làm cộng tác phổ cập khoa học. Anh ta cúi đầu nhìn xuống sàn, tôi nở nụ cười. Từ chối thì bất kính, không bằng thụ chi hữu quý. Đừng khách sáo. 3 tuần tiếp theo, vì tăng thêm thu nhập, tôi nhận phiên dịch gấp cho một quyển sách nhỏ, vì vậy tôi không tới lớp nhảy Latin. Tới công ty, Emma liền chép miệng. Ôi, em trai nhỏ nhà chị nhờ chị hỏi em tại sao lại không đi tới sân vận động. Mới nhận một vụ, ngày nào cũng ở nhà làm. Đại tiến sĩ nhà chị chưa tích cực với ai như vậy đâu nha, một tuần 3 lần lái xe vượt qua hơn nửa thành phố để gặp em đó. Ừ. Minh nói, nó có gọi điện thoại cho em lại không tiếp. Nhà em lại không có máy tính nhắn lại, có vài anh chàng tính giới thiệu cho em, hỏi xem em có muốn đi gặp thử không. À, cái này tạm thời không cần, gần đây hơi bận, để bữa sau đi. Quan hệ đồng nghiệp này đúng là không dễ làm. Người ta quá nhiệt tình thì mình không thể không ủng hộ, càng không thể làm trái ý người ta được. Hơn nữa tôi cũng đâu có lớn tuổi lắm, 24 tuổi chưa tính là lỡ thì đi. Emma cũng chưa kết hôn mà, sao cứ ép tôi quài vậy? Đúng lúc này Emma lại ôm mặt tôi kéo lại, lông mi gần như chạm vào trán tôi. Tiểu Thu, nghe chị khuyên câu này, thừa dịp còn trẻ tranh thủ mà chọn, cơ hội đã qua không tìm lại được đâu. Bài học của chị sờ sờ trước mắt em nè. Không cần gấp như vậy đi, chị em à. Em không chịu đi nhà chị, mẹ chị biết em không chịu nó, lại sắp xếp cho em trai chị vài cô nữa, em phải tăng tốc lên chứ. Chị biết trước kia em gặp được nhà giàu có gì tốt, nhân phẩm kém, đạo đức thấp, nếu không cũng không kiếm được nhiều tiền đúng không? Anh ta có thể cho em tiền, cũng có thể cho người khác tiền. Em gái vợ nhỏ một mớ, đi theo anh ta chỉ làm cuộc đời bi thảm hơn thôi. Người trí thức như em trai chị, trong sạch, thanh bạch, tiền đồ rộng lớn, mặc dù không giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn. Huống chi người ta chỉ có một mình em, tề mi cử án, đầu bạc răng long, thật là tốt. Thế nào, bữa tiệc thứ sáu này kêu nó tới đi. Nếu em không kêu, chị cũng kêu nó tới với tư cách người nhà. Mình nói, nó sẽ mang hai người bạn tới, đều là người có điều kiện tốt, loại bình thường kén cá chọn canh. Không phải là em xem người ta, mà là người ta xem em đó. Không biết mình có nhầm không? Tạ Tiểu Thu của chúng ta cũng không phải người bình thường. Tề Mi cử án, dùng câu này cũng được à? Tôi thừa nhận, tôi bị Emma nói cho chóng mặt. Trở lại văn phòng, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Ngà Tùng. SOS, thứ sáu này công ty tôi có một bữa tiệc lớn, ăn uống xong rồi sẽ có vũ hội, anh mau tới cứu tôi. Không ngờ anh ta lại chần chừ. Không được rồi, thứ sáu này sinh viên của tôi bảo vệ luận án. 6 giờ tối mà. Bảo vệ xong sẽ là tiệc cảm ơn thầy, cô nói thử xem, tôi không đi có được không? Tôi giống lên. Ngà Tùng, lần trước anh muốn tôi đi, tôi có nói lời nào không? Tôi phối hợp rất tốt à, đến phiên tôi mà anh lại như vậy. Anh ta nghĩ nghĩ nói. Được rồi, cô có yêu cầu gì không? Anh tới là được, ngồi ăn với tôi trước, sau đó nhảy với tôi, thân mật một chút. Thân mật như thế nào? Kiss trước mặt mọi người à? Kiss cái đầu, tới lúc đó nghe lệnh của tôi. Tối thứ sáu tôi lái xe đi đón Ngà Tùng. Ngà Tùng nói bữa tiệc cảm ơn kia anh không thể không tham gia, nhưng có thể ra sớm. Lúc tôi tới đón, bữa tiệc đã bắt đầu, Ngà Tùng uống một chút rượu, mặt hơi đỏ. Tuy nhiên có thể nhìn ra anh ta đang cố gắng phối hợp với tôi. Anh ta ăn mặc vô cùng lịch sự, đồ tây màu đen, phối hợp với cà vạt có hoa văn cổ điển, có vẻ nhẹ nhàng thong dong, tư thế oai nghiêm bừng bừng. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi thêu hoa, váy caro ngắn, thật ra không hợp với không khí tiệc tối lắm, nhưng tôi rất hoài niệm thời con gái của mình, vô cùng nhớ váy caro. Tiệc tối tổ chức trong nhà ăn, cơm tây, mời đầu bếp từ khách sạn lớn tới làm thịt bò, công ty đặt riêng đồ chay ở Linh Bảo Tự cho tôi. Tôi và Ngà Tùng đồng thời xuất hiện ở cửa, mọi người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá chúng tôi, chỉ có Emma là một chữ V từ đằng xa với tôi. Chúng tôi bưng dĩa đi lấy đồ ăn, đi theo đám đông, Ngà Tùng trông như cá gặp nước, tự tại, thong dong, lại không ngừng có người tới chào hỏi anh ta. Anh ta thật tự nhiên giới thiệu chính mình, nói là bạn của tôi. Nói xong chữ bạn, anh ta lại cười vô cùng thần bí, làm cho mọi người đều hiểu được chữ bạn kia có nghĩa là gì. Có Ngà Tùng đối phó tất cả, tôi liền ăn no, uống rượu, nói chuyện phiếm với mọi người. Chúng tôi vốn tới trễ, bữa cơm ăn một lát liền xong, thời gian còn lại là vũ hội. Ngà Tùng và tôi nhảy điệu đầu tiên, nhịp điệu chậm. Anh ta nhảy khá tốt, các loại bước nhảy đều rất thành thạo. Sau đó tôi liền không ngừng được các đồng nghiệp nam giới khác mời, bản thứ ba, thứ tư, trôi qua rất nhanh. Nghỉ giữa giờ xong, âm nhạc lại vang lên một lần nữa, không ngờ là cha cha cha. Ngà Tùng nói, bạn này nhất định tôi phải nhảy với cô, cho cô xem thành tích tăng thêm trong mấy tuần vừa rồi. Vậy đừng trách tôi dẫm lên chân anh, vì tôi sẽ không nhường anh. Chúng tôi bắt đầu nhảy ở giữa sàn nhảy, động tác của Ngà Tùng thật chính xác, thậm chí có chút thoải mái. Trong những trường hợp nửa công nửa tư này, tôi luôn rất giấu mình. Không giống Emma, tôi chưa bao giờ chủ động chào hỏi lãnh đạo công ty, không hề nịnh nọt. Không phải vì tôi biết CGP là công ty của Lịch Xuyên cho nên không xem họ vào mắt, mà tôi luôn cho rằng tôi và Lịch Xuyên làm hai nghề hoàn toàn khác nhau. Là một phiên dịch viên, tôi tuân thủ luật lệ và các chuẩn tắc của riêng mình, chú ý duy trì hình tượng làm việc của tôi. Qua 2 phút, tiết tấu càng ngày càng nhanh, Ngà Tùng bỗng trở nên vô cùng hào hứng, vừa chặn vừa đuổi tôi, miệng lại còn không ngừng nói. Come on. Lúc ở trên xe, tôi liền ngửi được mùi rượu, hỏi Ngà Tùng. Anh ta nói mình chỉ uống một chút, bây giờ lại lên cơn rồi. Một trong hai chúng tôi nghiêng người, anh ta nói bên tai tôi. Tiểu Thu, cô định múa quạt với tôi à? Tôi không thèm nhìn anh ta, tiếp tục nhảy, mọi người đứng nhìn đều vỗ tay. Trời à, đây là bài gì vậy? Sao dài quá vậy? Ngà Tùng đuổi theo bước tôi, xuất ra tất cả các chiêu, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin và khiêu khích. Tôi nhớ tới mỗi ngày chạy bộ ở công viên, thấy mấy ông già lắc lư múa quạt. Trong mắt anh ta, hình tượng của tôi chỉ như vậy thôi sao? Bất cứ giá nào, nhảy tiếp. Tôi cũng bắt đầu xoay eo, xuất ra tất cả các chiêu thức như lúc thi đấu trong trường. Mọi người thấy tôi rốt cuộc hưng phấn hơn, nhất thời liền vỗ tay mạnh gấp đôi. Nhảy nhảy, trên sàn chỉ có lại chúng tôi, mọi người đều dừng lại, vây thành vòng tròn quanh chúng tôi, cùng nhau vỗ tay theo nhịp cho chúng tôi. Người bật nhạc cũng rất phối hợp, bài đó bật xong rồi, lại bật lại, không hề dừng giây nào. Tôi bước từng bước dồn dập, mọi thứ bên cạnh đều xoay tròn, ngọn đèn nhiều màu phát ra ánh sáng như những giọt mưa. Trong lúc hoảng hốt, ánh mắt tôi lướt qua đám đông, dừng lại ở một góc phòng. Tôi không thể tưởng tượng được, nhưng trong góc đó, một người đang lặng lặng ngồi. Người kia lặng lặng nhìn tôi, ánh mắt chăm chú mà buồn bã, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, xinh đẹp mà thê lương. Hô hấp của tôi nhất thời dừng lại, ngay trong nháy mắt, tôi bị Ngà Tùng đụng mạnh, lảo đảo, gần như ngã sấp xuống. Ngà Tùng vội vàng giữ tôi lại, hoảng hồn hỏi. Cô có sao không? Không, không sao. Tôi chưa hoàn hồn, nhảy theo nhịp cho có lệ. Lúc quay đầu nhìn lại, bóng người kia đã bị đám đông che khuất. Lại qua một hiệp nữa, tôi lại lướt qua những bả vai kia nhìn tới góc phòng đó. Người đó đã biến mất. Tôi bỏ lại Ngà Tùng, đuổi theo. Cửa thang máy lại đóng, chỉ thấy con số đang nháy trên bảng. 16, 15, 14. Tới tầng trệt, thang máy sẽ lên lại. Nếu có người đi vào sẽ bị dừng lại. Tôi không có kiên nhẫn chạy về phía cầu thang thoát hiểm, nhảy một lần 2-3 bậc, vội vàng chạy xuống dưới. Kể từ khi tới CDP, chuông báo động chưa reo bao giờ, cho nên tôi chưa từng dùng chiếc cầu thang xanh xám lát đá cẩm thạch này lần nào. Hiển nhiên mỗi ngày đều có người quét dọn, tay vịn bằng gỗ không có một hạt bụi. Ban đầu tôi chỉ chạy xuống thật nhanh, giống như đang chạy thi với thang máy vậy. Sau tôi liền cầm tay vịn, mắt thấy cách tầm tiếp theo chỉ còn vài bậc, liền nhảy xuống. Hành động này vừa lúc chứng minh, trải qua nhiều năm rèn luyện thể dục bền bỉ kiên trì, động tác của tôi vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng tới khi chạy tới tầng cuối cùng, tôi vẫn sơ sẩy. Muốn nhảy nhiều hơn một bậc, kết quả đứng không vững, dầm một tiếng, đầu đụng lên tường, đụng làm tôi choáng váng, sao bay chí chóe. Bất chấp điều này, tôi kéo cánh cửa sắt nặng trịch ra, lao ra đại sảnh, tìm kiếm bóng người kia. Trước cửa chỉ có đèn đường sáng ngời và những chiếc ô tô lao vút qua. Tôi đứng trên bậc thang, gập người, hai tay chống gối thở hồng hộc. Đột nhiên một giọng nói truyền từ phía sau. Hai, Tiểu Thu. Giọng nói kia như một viên đạn bắn thủng tim tôi, cơ thể tôi đột nhiên chấn động. Đứng thẳng người dậy, xoay lại, thấy Lịch Xuyên đứng trong bóng tối. Chương 47. Hai. Tôi thở hồng hộc bắt chuyện, ngực thở phập phồng kịch liệt, hết nửa ngày cũng không nói xong. Lịch Xuyên thật kiên nhẫn chờ tôi thở bình thường lại, ánh mắt chuyển lên trán tôi, nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu em chảy máu kìa. A. Tôi vuốt mái tóc lên, sờ sờ trán, quả nhiên sưng to một cục, trên tay dính vài giọt máu dính dính. Đừng nhúc nhích. Anh nói, để anh xem. Hơi thở mùi bạc hà ập vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo sờ tới sờ lui trên trán tôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại bắt đầu đập với tốc độ nhanh gấp đôi. Đập vào chỗ nào? Vào tường. Vẻ mặt anh vốn rất nghiêm túc, nghe xong câu này nhịn không được nở nụ cười. Đập vào tường? Tại sao? Vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi mỏng được bịt kín, xé ra, lấy một cục bông ướt. Cái này để vệ sinh vết thương, sẽ đau một chút. A! Tôi hét lên một tiếng, tay anh run lên, bông rơi xuống đất. Sau đó anh khẩn trương nhìn tôi. Đau lắm à? Chút xíu. Vậy anh sẽ nhẹ tay hơn. Anh lại lấy ví tiền ra, lấy ra một cục bông ướt khác, lau khô miệng vết thương cho tôi, lại lấy băng cá nhân dán lên. Lịch Xuyên rất biết chăm sóc bản thân, luôn mang theo băng cá nhân bên người. Kể từ khi biết anh, thì anh đã có thói quen này. Sau đó Lịch Xuyên xoay người, tính nhặt cục bông rơi trên mặt đất. Tôi nhanh tay lẹ mắt nhặt lên hộ anh, ném vào thùng rác. Đập có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không? Ngón tay thon dài của anh tiếp tục vuốt ve đỉnh đầu của tôi, thử xem có chỗ nào bị thương nữa không, giống như một lão tăng đang thụ giới vậy. Tôi rất muốn trả lời, em đập rất nặng, anh đi bác sĩ với em đi. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mới có vài giọt máu, phóng đại quá đáng. Không sao. Tôi vuốt vuốt tóc, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Anh về bao lâu rồi? Sáng nay. Lịch Xuyên trông còn gầy hơn lúc tôi gặp anh ở Thụy Sĩ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Kỳ quái, theo lẽ bình thường, bệnh càng dưỡng thì phải càng tốt chứ. Lịch Xuyên nằm viện 3 tháng, không làm bất cứ việc gì, ngày nào cũng dưỡng bệnh, nhà nhiều tiền như vậy, đồ bổ nào mua không nổi, tại sao giống như ngày càng gầy, xương gò má lại càng ngày càng cao vậy? Có mình anh về thôi à? Rene cũng tới, cậu ấy đang viết một quyển sách về kiến trúc cổ đại Trung Quốc, mua tới Bắc Kinh tra tư liệu. Rene dạy học ở đại học à? Ừ. Chúng tôi đứng cạnh nhau trên bậc thang, đều không nói lời nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Một lát sau tôi hỏi, Lịch Xuyên, anh không lái xe tới à? Không, anh nói, anh đang đợi lái xe tới, có lẽ đang kẹt xe. Em có xe, nếu không em đưa anh về nhà được không? Không được, cảm ơn. Đi đi, còn khách sáo với em à? Thật xin lỗi, anh còn việc phải làm. Anh nói, lần sau đi. Thật ra không có việc nào hết, anh chỉ không muốn đi với em thôi đúng không? Tôi nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt u oán. Anh mặc một chiếc áo gió đen tuyền, rất hợp với người anh, tóc thì vừa cứng vừa đen, còn hơi ướt ướt, phối hợp với khuôn mặt gầy yếu và góc cạnh rõ ràng của anh, thật lạnh lùng, thật cao quý. Anh không trả lời, xem như cam chịu. Nhanh như vậy, tất cả lại trở về vạch xuất phát, tác phong của Lịch Xuyên, muốn không quen cũng không được. Tôi quay đầu bỏ đi. Dù gì thì sự trở lại của Lịch Xuyên cũng giống như mặt trời quay về hệ mặt trời. Luôn luôn chỉ có sự tự quay là tôi, nhất thời lọt vào quỹ đạo hình tròn. Có gió có mưa tiếp lực, tất cả lại trở về bình thường. Ngày tiếp theo đi làm, tinh thần tôi vô cùng phấn chấn. Vì phải dịch một hợp đồng vô cùng quan trọng, sợ lãng phí sức lực nên tôi không lái xe, bắt taxi đi làm. Vừa vào đại sảnh, liền có một đống đồng nghiệp không quen chào tôi. Điệu nhảy tối qua mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng khiến tôi trở thành ngôi sao. À, Tiểu Thu, chào buổi sáng, ha ha. Ha ha, Tiểu Thu, hôm qua rất nổi nha, sao nhảy tới mức khúc hai lại bỏ vậy? Hai bạn trai em đi tìm em khắp nơi. À, có chút việc gấp phải về nhà. Tới văn phòng, thả túi xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Ngả Tùng. Chuông mới vang một tiếng, liền được tiếp. Tiểu Thu, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, hôm qua tôi có việc gấp, chưa kịp nói gì đã bỏ đi. Có xảy ra chuyện gì không? Nghe có vẻ anh ta tuyệt đối không để ý. Không. Vậy là được rồi. Anh ta nói, thứ sáu tuần sau, sở tôi tổ chức chơi xuân, cô tới cover một chút được không? Chơi xuân, có xa không? Ở công viên Hương Sơn. Anh ta thở dài. Vợ chủ tịch công đoàn chỗ tôi làm ở tòa soạn báo, còn hẹn một đám nữ phóng viên, nữ biên tập, vui chơi giải trí, còn có cho tôi giải đố gì gì đó. Giải đố? Cái đó cũng gọi là trò chơi à? Sao không phải là trò chơi? Tôi giải đố giỏi lắm. Được rồi, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Tối qua nhờ anh ta cover, sau đó bỏ đi không từ giã, vô cùng xấu hổ. Cảm ơn, hôm nào tôi mời cô ăn lẩu chay. Anh ta rất vui vẻ, còn nói, lớp nhảy Latin tối nay cô có đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Như vậy ý, tối gặp. Được. Tôi gác máy, tới phòng hành chính kiểm tra bưu kiện, phát hiện trong hòm thư có một chiếc túi thật nặng, ở ngoài ghi một đống tiếng Đức. Tôi xem là chocolate bích quy Lịch Xuyên hứa cho tôi. Cầm lên định đi, lại gặp Emma. À, cái gì vậy? Chocolate bích quy. Gặp được phải chia một nửa. Được rồi, tôi mở túi ra, bên trong có vài gói, tôi đưa cho Emma hai gói. Emma nhìn vỏ bánh cười cười. À, mặt mũi em không nhỏ nha, đây là Lịch Xuyên tặng đúng không? Tôi hoảng sợ. Sao chị biết được? Đây là bánh quy Zurich mà, ngoại ngữ thứ hai của chị là tiếng Đức. Là em nhờ anh ta mua, em rất thích ăn loại bánh quy này. Tôi vẫn sợ hãi nhìn Emma rất nhiều chuyện, bất cứ chuyện gì cũng nhìn ra được. Có nghi ngờ thì càng phải rõ ràng mới tha. Quả nhiên Emma lại đánh giá tôi. Nhìn em bình thường im im, không ngờ có thể nhờ anh ta mua đồ, Chị thích ăn chocolate như vậy, lại quen biết anh ta nhiều năm như vậy mà cũng chưa dám mở miệng. Anh ta chỉ quan tâm cấp dưới thôi mà, kỹ xảo lung lay lòng người, chỉ có vậy thôi. Tôi chửi bới tỉnh queo. À, em đừng nói như vậy, hủy hoại vẻ đẹp của Lịch Xuyên trong lòng chị. Emma đưa hai tay lên ôm tim, làm vẻ mặt háo sắc. Vừa rồi chị gặp anh ta ngay cửa lớn, đúng là đẹp trai làm người ta ngơ ngẩn. Chị nhất thời kích động, quên mất chào hỏi, muốn đi theo anh ta vào thang máy. Chẳng những không kịp mà một chân còn kẹt vào trong. Kết quả chị bị nhốt ở ngoài, giày thì ở trong thang máy. Lúc đó xấu hổ muốn chết luôn. Đứng ở dưới đợi vài phút, không ngờ Lịch Xuyên lại đi xuống theo thang máy đưa giày cho chị, còn nói xin lỗi, không thể ngăn cửa hộ chị được. Đúng là nho nhã lễ độ, phong độ vô cùng. Tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm trong lòng, nếu chị thật lòng yêu anh ấy thì không chỉ xấu hổ thôi đâu, toàn bộ quá trình đều là tự ngược, còn khổ hơn Bạch Mao nữa. 10 giờ họp như thường lệ, quả nhiên thấy Lịch Xuyên ngồi cạnh Giang Tổng. Giang Tổng đại biểu toàn thể nhân viên trong công ty hoan nghênh Lịch Xuyên về Bắc Kinh chủ trì thiết kế công trình ở Ôn Châu. Vì lý do sức khỏe, Lịch Xuyên tiên sinh mỗi ngày chỉ có thể làm việc 3 giờ. Hy vọng mọi người cố gắng xử lý tất cả mọi việc trong thời gian anh ấy làm việc, đừng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy. Tới phiên Lịch Xuyên, anh chỉ nói một câu. Cảm ơn, 6 rưỡi tối nay tại nhà hàng Hải sản Hội Tiên Lâu, tôi mời mọi người ăn cơm, hoan nghênh mang theo người nhà. Tất cả nhân viên nữ tổ phiên dịch đều điên cuồng. Tầng thứ 18, tòa nhà Hương lại phục vụ cơm trưa vào đúng 12 giờ. Tôi lấy một đĩa salad, một chén cà tím hấp đậu hũ, gia nhập hội nghị bàn tròn nhiều chuyện của tổ phiên dịch. Không ngoài dự kiến, đề tài thảo luận hôm nay chính là Lịch Xuyên. Cà vạt của Lịch Xuyên đẹp dễ sợ, rõ ràng là màu đỏ sậm, sao tao nhìn từ xa nó cứ lóe lóe lên vậy ta? Tao cảm thấy bộ đồ tây nhung mịn anh ta mặc hôm nay mới đẹp kìa, nghiên cứu cả nửa ngày cũng không thấy khuyết điểm gì. Ai, tao đang nghĩ tối nay gọi món gì, cá muối ở Hội Tiên Lâu ngon nhất, tao tới đó hai lần mà không dám gọi. Chỉ có một mình Emma nói, bây giờ Lịch Xuyên bị bệnh cũng không nhẹ đâu, đi đường cũng hết hơi, tụi mày thấy anh ta dùng hai nạng cùng một lúc bao giờ chưa? Vui vẻ nhất vẫn là Tiểu Vi vì lại được về lại văn phòng của Lịch Xuyên. Tao cũng thấy sức khỏe của Vương tiên sinh chưa khôi phục hoàn toàn. Tiểu Vi nói, tham dự cuộc họp thường kỳ xong, anh ta về văn phòng của mình là không đi đâu nữa. Tao gọi điện thoại cho anh ta vài lần, anh ta cũng không tiếp. Tụi bay xem, bây giờ cũng không thấy anh ta ăn trưa. Sắc mặt tôi khẽ biến, có thể xảy ra chuyện gì không? Không biết. Tiểu Vi lắc đầu, nếu không được anh ta cho phép, chị không thể tùy ý vào văn phòng anh ta. Tôi đứng dậy nói, em vừa vặn có một hợp đồng phiên dịch phải đi tìm anh ta, để em đi xem. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm. Sao? Tôi nói, tụi chị cũng thấy mà, anh ta bị bệnh không nhẹ, lỡ may té xỉu trong văn phòng thì làm sao bây giờ? Em đi. Không thích hợp lắm đi, có lẽ anh ta chỉ đang nghỉ trong văn phòng thôi, thông báo cho Giang Tổng có vẻ tốt hơn. Đúng vậy, năm đó chú Bích Tuyên phối hợp với Lịch Xuyên tốt như vậy, cũng không thấy anh ta nể mặt chút nào, em đừng đi thì tốt hơn. Đi lên tầng 20, gõ cửa phòng Lịch Xuyên, gõ hơn 10 cái, không có ai trả lời. Bất chấp tất cả, tôi đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng không có ai, trống trơn, trong không khí có một mùi chua thoang thoảng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nôn mửa, loại nôn mửa vô cùng đau khổ và đáng sợ. Tôi vọt vào toilet, thấy Lịch Xuyên quỳ hai chân, nghiêng người trên bồn cầu nôn nghiêng trời lệch đất, mặt anh xanh mét, môi tái nhợt. Tôi quỳ xuống ôm anh từ đằng sau. Lịch Xuyên! Anh không có tâm trạng để ý tới tôi, liên tục nôn khan, cơ thể không ngừng co rút. Tôi không biết anh đã nôn bao nhiêu lâu, chỉ biết anh mang chân giả giữ nguyên tư thế này sẽ vô cùng khó chịu. Uống miếng nước, xúc miệng. Tôi thật cố gắng khiến mình có vẻ bình tĩnh. Anh vẫn cúi đầu, nhận ly nước tôi đưa, uống một ngụm. Không biết lại bị cái gì kích thích, lại bắt đầu nôn. Đã nôn sạch sẽ từ đời nào, chỉ nôn ra một ít niêm dịch. Tôi vươn tay lên hông anh, giúp anh cởi chân giả. Cơ thể anh chợt mất thăng bằng, ngã lên người tôi. Tôi dùng sức đỡ anh, lấy tay vỗ vỗ lưng anh, lớn tiếng hỏi. Khá hơn chưa? Bây giờ anh đừng đứng dậy đột ngột sẽ bị chóng mặt, cứ ngồi xuống một lát đã. Lịch Xuyên bất lực dựa vào người tôi, nửa người mềm nhũn. Ban đầu anh còn muốn dùng tay đỡ chính mình, cuối cùng dường như sức lực đều mất hết không còn chút gì. Tôi ôm anh ngồi trên sàn toilet gần 15 phút. Có chút sợ hãi Lịch Xuyên sẽ vì việc này mà tức giận. Lịch Xuyên chưa bao giờ muốn tôi nhìn bộ dạng chật vật của anh. Một lát sau, anh rốt cuộc có sức nói chuyện. Phiền em lấy nạng. Tôi nhặt nạng lên đưa cho anh cố gắng đứng lên, tới bồn rửa mặt sạch sẽ, lại lấy ra một lọ thuốc, uống một viên. Ngồi lên chiếc sofa đơn phía đối diện, mặt âm trầm hỏi tôi. Tìm anh có việc gì? Không, không có việc gì, chỉ lo lắng mà thôi. Tôi bị dọa, không khỏi ấp à ấp úng. Anh có ăn đồ gì bị hư không? Không. Em dẫn anh đi bác sĩ. Tôi sờ sờ túi quần, kiếm chìa khóa xe, lúc này mới nhớ ra hôm nay không lái xe. Không đi, không đi đâu hết. Anh không kiên nhẫn nhìn tôi. Em đừng đứng trước mặt anh. Tôi nói với chính mình, không tức giận, mày không tức giận, mày không được tức giận, nhất định không tức giận. Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống nói. Không đi bệnh viện cũng được, em sẽ ngồi đây với anh, lỡ may anh bị chuyện gì, em còn biết đường gọi cấp cứu. Anh lạnh lùng nhìn tôi một cái. Nếu như phải như vậy, không bằng em xuống dưới mua cho anh một ly nước trái cây đi. Được, được, em đi liền. Tôi vội vàng xuống dưới, mua một ly nước trái cây nhiệt đới Lịch Xuyên thích nhất. Lúc quay về văn phòng, lại phát hiện Tiểu Vi đã ngồi ở trước cửa. Chị ta ngăn tôi nói. Vương tiên sinh đang nghỉ ngơi, không gạt bất kỳ ai. Là như vậy, anh ta nhờ em mua hộ một ly nước trái cây. Nước trái cây đưa cho chị đi. Tiểu Vi thật khách khí lặp lại một lần. Vương tiên sinh đã dặn dò rồi, không gặp bất kỳ ai. Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ vô căn cứ của Tiểu Vi, tôi xấu hổ về lại văn phòng, vừa ăn bánh quy vừa tự dỗi, lại còn phải dịch tài rượu. Tới 6 giờ, tôi đúng giờ tan tầm, cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra. Oan gia ngõ hẹp, bên trong đang đứng Lịch Xuyên mặc đồ tây, mang giày da, gọn gàng ngăn nắp, trên người có mùi nước hoa CK nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt hơi tái ra, nhìn anh vô cùng thản nhiên nhàn nhã, giống một anh chàng thơm tho đang chuẩn bị đi ăn tiệc vậy. Tôi làm mặt lạnh nhìn lên trời, đi vào thang máy. Tan tầm. Không ngờ anh lại bắt chuyện. Tôi nhìn vách tường. Lát nữa tới hội tiên lâu ăn cơm, em có đi không? Tôi nhìn sàn nhà. Cạch một tiếng, thang máy bỗng nhiên ngừng lại. Anh nhấn nút dừng lại khẩn cấp. Tôi trợn mắt nhìn anh. Thật xin lỗi, hồi chiều là thái độ của anh không đúng, tha thứ cho anh đi. Lịch Xuyên rất biết nói xin lỗi, mỗi lần xin lỗi đều có vẻ vô cùng thành khẩn, nhưng tôi vẫn rất tức giận, vẫn không thèm để ý tới anh. Nước trái cây em mua anh uống rồi nè, không tin em xem đi, còn hơn một nửa, anh để dành tối uống. Anh thả nạng ra, lấy một chiếc bình thủy tinh từ trong túi ra, cua cua trước mặt tôi. Nước trái cây đỏ đỏ, quả nhiên chỉ còn non nửa. Tôi nhìn anh giờ khóc giờ cười, rốt cuộc nói. Hồi trưa anh nôn như vậy, buổi tối còn ăn hải sản được à? Nôn ra hết mới phải ăn nha. Buổi tối anh sẽ ăn nhiều gấp đôi, ăn bù lại tất cả mọi thứ đã nôn ra. Khóe miệng anh hơi giơ lên, mang theo một nụ cười vui vẻ. Lịch Xuyên, xem ra bệnh anh chưa khỏi hẳn, anh nên nghỉ thêm vài ngày rồi mới đi làm. Anh ngủ nguyên buổi trưa rồi. Anh nói, đi làm cũng nghỉ ngơi được. Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh. Tinh thần Lịch Xuyên đúng là mạnh mẽ nha. Hồi trưa nôn chết đi sống lại, bộ dạng y hệt như tận thế tới nơi rồi. Đến tối tinh thần và tính tình lại trở lại như cũ. Em không lái xe, ngồi nhờ xe anh đi hội tiên lâu được không? Được. Có thể anh cảm thấy hành vi ấy là lấy oán trả ơn hồi chiều hơi quá đáng. Giọng điệu anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Gọi điện cho Rene được không? Tôi nhấn lúc cháy nhà đi hồi của. Tại sao? Em muốn mời cậu ấy ăn cơm. Đưa điện thoại em đây, thua em rồi. Anh biết trí nhớ tôi không tốt, trong vòng một giây không thể nhớ dãy số nhiều hơn 5 chữ số. Tôi đưa điện thoại cho anh lưu số vào. Tôi nhân cơ hội nói. Anh lưu số anh vào luôn đi, lỡ may có gì tìm anh cũng tiện hơn. Anh đưa lại điện thoại cho tôi. Của anh thì khỏi, em không có việc gì cần tìm anh cả. Tôi chán nản nhìn anh, dùng ánh mắt xem thường nhìn nửa ngày, nói không ra lời. Anh nhấn một nút nào đó, thang máy chậm rãi đi xuống. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23S để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 48. Tôi và Lịch Xuyên chậm rãi đi ra cửa lớn, lái xe đã ở đó chờ anh. Xe Đức vô cùng rộng rãi, Lịch Xuyên mở cửa xe cho tôi để tôi ngồi vào trước, sau đó anh cũng ngồi vào, đưa nạng cho lái xe bỏ vào cốp sau. Cả người anh tản ra mùi vị trong lành nhưng lạnh lẽo. Anh dặn Tiểu Vi đặt đồ chay cho riêng em rồi. Anh nói, em ăn chay lại rồi à? Cống hiến cho môi trường của thế giới. Anh cười khẽ. Cười cái gì? Anh vẫn nghĩ mấy năm nay cái gì em cũng có thể thay đổi, chỉ có thói quen ăn uống là sẽ không thay đổi. Em thay đổi nhiều lắm à? Anh quay đầu nhìn tôi. Không, em không thay đổi gì cả. Anh vô cùng hy vọng em có thể thay đổi dù chỉ một chút. Anh thì sao? Anh có thay đổi không? Em cảm thấy như thế nào? Anh không thay đổi gì cả, ngoại trừ càng ngày càng xa cách em. Chúng tôi lâm vào trầm mặc, rất nhanh tới hội tiên lâu. Ngoại trừ ngoài nhân viên, cá biệt của phòng vẽ và phòng hành chính ra, gần như mỗi nhân viên của CGP đều có xe. Vài thư ký không có xe, đều đi nhờ xe của Giang Tổng và Trương Tổng. Có thể là vì được ăn bào ngư, hầu như ai cũng gọi người nhà tới. Vừa tới cửa, Lịch Xuyên đã bị hai vị giám đốc đứng đợi sẵn ở đó ngăn lại nói chuyện. Tôi nhìn thấy Ngạt Tùng và Emma trong sảnh nhà hàng, liền đi lên chào hỏi. Ai, hơi hối hận đó, nếu biết được ăn bào ngư, em sẽ ăn chay trễ mấy tháng. Tôi cười nói. Lịch Xuyên rất biết chăm sóc chị em phụ nữ, biết các tiểu thư tổ phiên dịch đều yêu hải sản điên cuồng. Nếu dựa theo khẩu vị của anh ta, chắc chỉ có nước ăn mì Ý. Tiểu Thu, em ngồi cùng bàn với tụi chị đi. Vì buổi sáng Lịch Xuyên nhặt giày cho Emma, nên hôm nay Emma cố hết sức để ca ngợi anh. Đương nhiên, để em đi hỏi xem đồ chay để ở đâu. Để tôi đi hỏi, mời các tiểu thư ngồi, chuyện vặt để các quý ông đi làm. Ngạt Tùng nho nhã lễ độ, sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi. Các phiên dịch viên trong tổ phiên dịch, người thì dẫn chồng con, người thì dẫn bạn trai. Emma dẫn tới một vị Tô tiên sinh, nghe nói yêu nhau được một tháng. Ngạt Tùng dặn dò nhân viên phục vụ xong, lập tức ngồi xuống cạnh tôi. Tôi uống một ngụm trà, thấy Lịch Xuyên ngồi ở một chiếc bàn đằng xa. Sau khi đồ ăn được bưng lên, nhân viên bưng tới trước mặt mỗi người một chén bào ngư long tỉnh. Bưng tới trước mặt tôi lại là bí chưng đậu hủ. Đồ chay Tiểu Vi đặt cho tôi, vừa thơm vừa cay, tôi ăn ngon lành. Tả mắt nhìn thấy người điên cuồng vì hải sản kia đang xoay mê ăn bào ngư như tôm hùm, ngay cả Ngạt Tùng cũng không ngoại lệ. Sau đó Lisa tổ tiếng Đức mở đầu chủ đề người lớn. Nhớ hồi ta đi du học ở nước mờ, đang có mốt khỏa thân, cụ già 70 tuổi cũng muốn thử. Vài người già đang ngồi chơi cờ, ông cụ chạy ngang qua bọn họ. Một ông cụ khác nói, đúng là chả ra gì, quần áo nhăn nheo như vậy cũng không chịu ủi, hai cái túi quần còn lòi ra ngoài. Mọi người cười run rẩy cả người, chỉ có tôi không yên lòng, không thấy hứng thú gì cả. Ngạt Tùng yên lặng quan sát tôi, tựa hồ thấy cảm xúc của tôi đang xuống, hỏi tôi có muốn đi Đài Thiên Văn ngắm sao không? Tôi nói việc phiên dịch hơi bận, dạo gần đây không rảnh. Giữa những vòng cụm ly, tôi thấy Lịch Xuyên luôn ngồi tại chỗ ăn cơm thật nhã nhặn, có vẻ như khẩu vị đã khôi phục lại. Mọi người đều đang uống rượu, lại không có ai mời rượu anh. Tim tôi dần dần thả lỏng, cảm thấy hơi bỏ rơi Ngạt Tùng, liền hăng say thỉnh giáo anh ta phổ cập kiến thức khoa học. Ngạt Tùng nói một mớ chuyện về hạt đen, hạt, lượng tử xong, lại giới thiệu cho tôi một cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng, Nhật ký lạc vào thế giới vật lý. Nói hồi lâu anh ta đọc được quyển này, đọc đi đọc lại không dưới 100 lần, rốt cuộc mới có giấc mơ tương lai phải làm nhà khoa học. Quyển sách cô thích đọc nhất là gì? Anh ta hỏi. Hồng Lâu Mộng. Tôi là sinh viên ban xã hội, vốn dĩ sách là chủ đề nói chuyện tôi thích nhất. Trước kia tôi và Lịch Xuyên nằm trên giường, nói về những quyển sách mà chúng tôi cùng thích. On the Road, Sói Hoang, Bi Hài Kịch của Shakespeare, Không Chịu Đi Ngủ. Ai, nằm trên giường lâu quá, biến Lịch Xuyên từ người làm về kỹ thuật thành một nam thanh niên đầy văn nghệ. Tôi chưa đọc Hồng Lâu Mộng. Anh đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa? Không, mới xem phim. Ngoại trừ sách vật lý ra, anh còn xem quyển sách nào dày dày nữa không? Hồi ký Einstein. Cái đó có tính không? Rất dày, hơn 600 trang lận. Tôi nhìn anh ta, xem nữa bị nghẹn cả tím. Sao giữa hai người lại khác nhau dữ vậy trời? Khóe mắt liếc thấy Lịch Xuyên ngồi đằng xa, anh đang đứng dậy, rất khách khí nói gì đó với những người ngồi xung quanh, từ từ đi ra cửa sau. Trước khi vào bàn, tôi từng đi toilet một lần. Nhà hàng số 1, toilet cũng là số 1, mặt kệ lát đá cẩm thạch, bày hoa tươi, mùi nến thoang thoảng, không dính một hạt bụi. Có có buồng vệ sinh dành cho người tàn tật và phòng thay quần áo. Qua gần 30 phút, Lịch Xuyên vẫn chưa trở lại, tôi lấy cớ muốn đi toilet. Đi ra phía sau, ở đó vừa vặn đứng một nhân viên nam. Thật xin lỗi tiên sinh, có thể phiền anh một chút được không? Tiểu thư, cô cần giúp gì à? Cựu nhân viên trả lời vô cùng trang trọng. Tôi có một đồng nghiệp dạo gần đây sức khỏe không tốt lắm, hay bị xỉu, anh ấy đi toilet, nhưng qua 30 phút rồi vẫn chưa thấy về. Có thể phiền anh đi vào nhìn hộ tôi thử xem, anh ấy có chuyện gì không? Xin quý khách chờ. Tôi mô tả những đặc điểm bên ngoài của Lịch Xuyên, anh ta đẩy cửa đi vào, rất nhanh liền đi ra. Có lẽ vị tiên sinh kia uống quá chén, đang nôn rất dữ. Tôi hỏi anh ta có cần giúp gì không, anh ta nói không cần. Xem ra trong nhà hàng hay có người say rượu rồi nôn, cậu nhân viên có vẻ mặt thấy nhưng không làm gì được. Trong toilet còn ai không? Tôi hỏi lại. Không. Anh giúp tôi một việc được không? Tôi đưa cho anh ta 50 tệ. Nhờ anh đi vào trông anh ấy hộ tôi, nếu anh ấy không đi được, phiền anh dìu anh ấy. Nếu tình huống nghiêm trọng hơn, tôi phải đưa anh ấy đi bệnh viện. Được. Tôi vẫn đứng canh ngoài cửa toilet, nhớ tới hôm chúng tôi đi ăn Constraben ở Zurich, ăn tới một nửa anh cũng đi toilet, thời gian rất lâu. Sau khi đi xong, anh không động dao dĩa gì nữa, có lẽ lần đó anh cũng nôn, nhưng không chịu nói cho tôi biết. Lại qua 20 phút, cửa rốt cuộc mở, Lịch Xuyên cúi đầu đi ra. Thấy tôi không nói chuyện, lập tức ngồi xuống chiếc sofa cạnh tôi. Lịch Xuyên, một là về nghỉ, hai là đi bệnh viện. Đi lấy một ly nước cho anh được không? Anh thảm thiết nói. Tôi đi lấy nước khoáng, ngồi xổm trước mặt anh, rót một ly nhỏ. Anh móc một viên thuốc từ trong túi ra, cố gắng uống một ngụm nước. Chưa kịp nuốt xong, liền ọc, nôn ra hết, bao gồm cả viên thuốc. Tôi vừa vặn đứng trước mặt anh, liền dính đầy người, may mà không bắn lên trên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, mặc dù đây là bãi nôn của Lịch Xuyên, nhưng bãi nôn là bãi nôn, tuyệt đối không đẹp đẽ gì. Thật xin lỗi. Anh thò tay vào túi tìm khăn, tôi ngăn anh lại, đặt anh lên sofa, lại đưa cho anh một ly nước. Uống thuốc, đừng nhúc nhích. Tôi cởi áo khoác ra phòng ăn tìm lái xe, lại lặng lẽ giải thích một chút cho Giang Tổng. Lái xe lấy xe lăn từ cốp xe ra, đưa Lịch Xuyên lên xe. Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho Rene, hỏi xem có cần đưa Lịch Xuyên đi bệnh viện không. Rene nói không cần, kêu tôi đưa Lịch Xuyên về khách sạn. Xe dừng trước khách sạn Thụy Sĩ ở trung tâm Hồng Kông, Macau, trên đường Đông Nhị Hoàn. Rene đã đứng sẵn ở dưới đợi chúng tôi. Chúng tôi cùng Lịch Xuyên đang mê man về phòng, Rene giúp anh ta thay áo ngủ. Lịch Xuyên mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Không phải nói một ngày chỉ làm việc 3 tiếng à? Quay lại phòng khách, Rene hỏi tôi, sao Alex lại đi cả ngày? Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên, anh ấy không muốn về sớm quá. Rene bưng cà phê, đầu óc rối loạn đi qua đi lại trong phòng khách. Rene, sao Lịch Xuyên cứ nôn hoài vậy? Hôm nay anh ấy nôn 2 lần rồi. Hàng ngày Alex đều phải uống một loại thuốc đó kích thích dạ dày rất mạnh, cho nên lúc nào cũng buồn nôn. Ngoài ra cậu ấy cũng rất dễ mệt, hễ chút là mệt. Tôi nhớ tới viên thuốc anh uống hồi sáng. Là thuốc cứng xương à? Không phải. Vậy không uống loại thuốc kia được không? Không được, nhưng mà cậu ấy có thể uống Phenergan. Phenergan, một loại thuốc chống nôn, cũng có tác dụng phụ, sẽ làm tụt huyết áp, rất dễ xỉu. Tôi hít một hơi lạnh. Vậy chẳng thì khác gì ngày nào anh ấy cũng phải nôn, ngày nào cũng ăn không ngon. Rene cười khổ. Cậu nói đúng, Alex rất ưa ngạnh, nôn lại ăn, ăn xong lại nôn, một ngày ăn rất nhiều lần, cho nên trông cậu ấy còn chưa gầy lắm đúng không? Nếu không đã thành bạch cốt tinh từ đời nào rồi. Rene, tôi nói, Lịch Xuyên cứ như vậy, mình rất lo lắng, tối nay mình phải ở đây với anh ấy. Cái này, Alex sẽ không đồng ý. Alex đang ngủ. Rene nghĩ nghĩ nói. Được rồi, mình giao cậu ấy cho cậu. Mình về phòng đọc tài liệu đây. Có chuyện gì cậu qua gọi mình. Đưa Rene tới cửa, tôi lại hỏi. Xem ra bệnh của Lịch Xuyên chưa tốt hơn bao nhiêu. Sao mọi người lại đưa cậu ấy về Bắc Kinh? Ở lại Thụy Sĩ không tốt hơn à? Ở Bắc Kinh nhiều việc, anh ấy không được nghỉ ngơi. Chữa bệnh có lẽ cũng không kịp. Cả nhà đều phản đối cậu ấy về, là chính Lịch Xuyên kiên trì muốn về. Chết, Lịch Xuyên trở về là vì muốn giữ lời hứa với mình. Nhưng mà tên ngốc này giữ lời hứa sao quan trọng bằng con người được hả trời? Tôi vội vàng nói. Để mình khuyên anh ấy. Rene nhìn tôi, bỗng nhiên thở dài một hơi. Không cần khuyên, Anne, Lịch Xuyên không tính quay lại Thụy Sĩ. Cậu ấy nói cậu ấy thích Bắc Kinh, sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Lúc nói câu này, giọng Rene hơi run run, tính nói thêm gì nữa nhưng lại nuốt lại, đóng cửa. Lịch Xuyên đang ngủ, nhíu mày, cả người cuộn tròn lại, thật im lặng. Tôi nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ, trước kia bình thường 12 giờ anh mới ngủ. Tôi đi toilet lấy một chiếc khăn mặt nóng lau mặt cho anh. Anh giật mình, xoay người một cái, lại ngủ. Lịch Xuyên rất thích sạch sẽ, không tắm trước khi ngủ đối với anh mà nói, đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Huống chi hôm nay anh còn nôn 2 lần. Tôi vào toilet giặt khăn và cởi áo ngủ cho anh, nhẹ nhàng lau người cho anh. Anh vẫn nằm không nhúc nhích, vẫn đang nhíu mày, rất mệt mỏi, rất yếu ớt, chậm rãi hô hấp. Có đôi khi ngón tay anh bỗng nhiên run lên vài cái, có khi lại run run lông mi, giống như muốn tỉnh dậy nhưng lại không đủ sức, hai mắt lại nặng nề khép lại. Đùi anh vẫn lạnh cóng, tôi dùng khăn mặt nóng chườm thật lâu mới ấm lại. Làm xong tất cả, tôi vặn tối đèn bàn lại, nắm tay anh. Trong ánh sáng mờ nhạt đó, yên lặng nhìn anh. Lịch Xuyên càng ngủ càng trầm, cặp mày nhíu lại đã giãn ra, mặt anh vô cùng bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười. Giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Tới 3 giờ sáng, Lịch Xuyên bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Tôi chạy tới phòng khách rót sữa, lúc quay lại anh đã mở mắt. Anh nhìn tôi, lại nhìn đồng hồ, nhận sữa rồi kinh ngạc hỏi. Tiểu Thu, sao em còn ở đây? Em sợ anh lại nôn tiếp nên ở lại với anh. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Anh lại nôn nữa à? Không có, anh ngủ suốt, ngủ rất ngon. Đừng uống sữa nhanh quá, coi chừng nôn ra. Anh ngồi dậy, ngồi không ổn, dùng một tay chống. Tôi tìm một chiếc gối lót dưới eo anh. Em ở đây tối giờ à? Ừ. Sau đó anh liền hỏi một câu làm tôi giờ khóc giờ cười. Ở đây làm gì? Không làm gì, ngồi. Chúng ta về lúc mấy giờ? 8 giờ. Bây giờ là 3 giờ sáng, em ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ. Đương nhiên cũng làm việc khác. Tôi cười nham hiểm, anh vội vàng thò tay vào trong chăn, phát hiện mình vẫn mặc quần áo, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tôi nhìn anh cười không nói gì, anh phát hiện đồ lót đã được thay, vô cùng xấu hổ. Em nhân cơ hội làm chuyện xấu. Hôm nay anh nôn 2 lần, nhất định muốn thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ một chút đúng không? Tôi cúi mặt trước mặt anh, rung đùi đắc ý. Anh uống 2-3 ngụm liền hết ly sữa, tinh thần rất tốt, xốc chăn đứng dậy mặc đồ, vừa mặc vừa hỏi. Sau đó em có ăn tối không? Không, bây giờ đang đói bụng nè. Anh cũng đói. Anh mặc đồ xong đeo đồng hồ. Chúng ta xuống dưới ăn khuya, ăn xong anh đưa em về. Đi đi. Chúng tôi đi thang máy xuống dưới, tìm một tiệm cơm phục vụ 24 giờ. Lịch Xuyên chỉ có thể ăn cháo, loại cháo loãng. Tôi gọi một phần đồ chay, cộng thêm một chén canh khoai tây. Chúng tôi đều đói bụng, đều tự ăn 10 phút, không nói lời nào. Có thể nhìn ra được khẩu vị của Lịch Xuyên không tốt lắm, có một muỗng cháo cũng nuốt mất nửa ngày. Nhưng anh rất cố gắng, ăn hết muỗng này tới muỗng khác. Một lát sau, rốt cuộc anh cũng ăn hơn nửa bát, cầm khăn lau miệng, chuẩn bị nói. Tôi vội vàng ngăn anh lại. Đừng nói nữa, Lịch Xuyên, em biết anh muốn nói gì. Anh muốn nói gì, em nói thử xem. Anh muốn nói, tôi giả giọng anh. Tiểu Thu à, em move on đi. Thằng nhóc tối nay ngồi với em, anh thấy cũng khá tốt. Em và cậu ta rất hấp dẫn, bọn em phải phát triển cho tốt. Bây giờ anh bệnh thành như vậy, em cũng thấy rồi. Không phải anh không cần em, mà anh thật sự không có cách nào khác. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không thể bỏ lỡ cả cuộc đời vì sự say mê nhất thời. Sau này đừng đi tìm anh nữa, cho dù thấy anh chết rồi, em cũng đừng quan tâm tới anh. Anh và em không có quan hệ gì cả. Tôi cắn một miếng trái cây nói. Những gì anh muốn nói có phải là mấy cái này không? Lịch Xuyên nhìn tôi, thản nhiên nói. Em đã biết hết rồi thì anh khỏi phải nói. Lịch Xuyên, nếu như bây giờ anh thật khỏe mạnh, không hề có việc gì, anh kêu em đi, em sẽ buông tay. Em đã trải qua một lần 5 năm rồi, chẳng lẽ lại không qua được một lần 5 năm khác sao? Nhưng anh bị bệnh, mặc dù em không biết anh bị bệnh gì, nhưng chỉ cần anh còn bệnh thì em tuyệt đối sẽ không đi, tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn anh. Vì với em, anh quá quan trọng. Nếu anh không thấy phiền thì cứ việc nói đi nói lại mấy câu này. Tóm lại, em vẫn sẽ vào tay trái ra tay phải. Tôi liếm liếm môi mỉm cười. Với em mà nói, Yêu là một món quà, không phải anh có thể tặng cho em thì mới chứng tỏ là anh có nó, mà là khi anh tặng nó đi rồi thì anh vẫn có được nó. Lúc nghe câu này, Lịch Xuyên vẫn cúi đầu, tay anh hơi run lên, sau đó anh đưa tôi về nhà, trên đường không nói một chữ nào. Tới nhà trọ, tôi hít một hơi thật sâu nói, Lịch Xuyên, anh về Thụy Sĩ đi, đừng ở đây nữa. Tại sao? Bệnh anh chưa khỏi hẳn, nếu ở đây lâu, lực miễn dịch của anh sẽ bị giảm, khả năng bị nhiễm trùng sẽ lớn hơn. Không phải, nói với anh là em không có quan hệ gì à? Anh châm chọc, em quan tâm tới bệnh của anh làm gì? Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chuyện cũ của Lịch Xuyên nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và comment sau khi nghe xong audio truyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.